Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20 hào môn nghi vấn 19. Không ai biết Tần Tam thiếu gia đến tột cùng là khi nào chết. Chỉ biết từ ngày hôm qua hắn không vui lên lầu sau. Liền rốt cuộc không xuống dưới quá, sau đó ngày hôm sau. Đầu bếp nữ chuẩn bị bữa sáng thời điểm phát hiện Tần Tam thiếu gia vẫn luôn không xuất hiện. Liền lên lầu đi hỏi một chút hắn có phải hay không tính toán ở chính mình phòng ăn. Ai ngờ đến lên lầu sau nhìn đến Tần Tam thiếu gia phòng môn là che. Đẩy mở cửa liền phát hiện hắn đã chết tử trạng cực thảm. Tuy rằng không phải cùng hầu gái cùng với người làm vườn giống nhau bị phanh thây. Nhưng là đầu như cũ bị bổ xuống. Thân thể nằm ngang ngã trên mặt đất. Đầu tắc đặt ở cửa sổ thượng. Đối mặt ngoài cửa sổ hoa viên, đầu bếp nữ trái tim tức khắc chịu không nổi. Đường trường ngất qua đi, vẫn là lý quản gia phát hiện đầu bếp nữ chậm chạp không trở về. Đi lên nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện té xỉu ở cửa đầu bếp nữ cùng với phòng trong thi thể, chuyện này căn bản là giấu không được Tần Tam thiếu gia tử vong hiển nhiên so hầu gái cùng người làm vườn phải có phân. Lượng nhiều, ít nhất Tần gia phu nhân rốt cuộc động dung, nàng phát cục ở tiểu nhi tử xác chết thượng khóc không kềm chế được. Tần gia người đều ở khuyên bảo nàng, các người chơi có đi lên vây xem, nhưng càng nhiều bị hầu gái cùng người làm vườn trường hợp dọa đến. Không dám lại xem một lần, cho nên chỉ chừa ở lầu một sảnh ngoài nói chuyện thảo luận. Mà Bạch Nhạc Thùy chính là ở ngay lúc này tỉnh lại cùng hệ thống đơn giản giao lưu sau. Hắn đã biết Tần Tam thiếu tử vong sự thật, không khỏi rất tò mò. Tiểu cửu, cái này phó bản boss, càng nhiều giết hại chính là NPCA, 1069 trả lời. Rốt cuộc tay mới phó bản sao? Chủ yếu mục tiêu là người chơi nói. Đa số người chơi đều chạy thoát không được, ở cái này phó bản. Chỉ cần cẩn thận một chút không đi tìm đường chết, cơ bản đều có thể sống sót không bị đào thải, Bạch Nhạc Thủy hơi hơi nhấp khởi khóe miệng. Người chơi đã bị đào thải 1/3, tồn tại thời gian 7 ngày mới đi qua một nửa, người xác định là tay mới phó bản. Hắn tuy rằng không biết cụ thể đều đã xảy ra cái gì, nhưng là xem này tỷ lệ đào thải, không giống a, ở biết Tần Tam thiếu gia cũng đã chết sao? Tần Các từng có tới hỏi Dung Tranh muốn hay không đi trên lầu nhìn xem. Kết quả Dung Tranh ngón trỏ đặt ở bên môi, ý bảo Tần Các an tĩnh, không cần xảo đến đang ở ngủ yên Bạch Nhạc Thủy, Tần Các. Thực hào, hắn lần này là hoàn toàn từ bỏ mượn sức người này tiến liên minh, chẳng qua cuối cùng. Bạch Nhạc Thủy vẫn là bị đánh thức, bởi vì đồng dạng lưu tại sảnh ngoài các người chơi nói chuyện thanh thật gặp quỷ. Mỗi ngày đều ở người chết, trò chơi này còn có mấy ngày, nếu không ta cũng dứt khoát chết đi ra ngoài hảo, một người nam nhân ai thán nói, bên cạnh mặc tốt. Quần áo cầm di động chơi cao trình thuận miệng tới một câu. Vậy ngươi nhảy xuống đi a, từ lầu 4 cửa sổ, đầu chiều hạ uy, tiểu tử, ngươi nói gì đâu, nam nhân phẫn nộ nhéo cao trình quần áo đối hắn quát, đại thúc. Thanh âm điểm nhỏ, cao trình mặt không đổi sắc nhìn hắn. Ta mới 17 tuổi, vẫn là cái vị thanh niên hài tử, ngươi muốn khi dễ ta đứa nhỏ này sao? Nam nhân trừng mắt, thần mẹ nó hài tử. Hắn vẫn luôn đi theo đa số người chơi thấu đôi hành động. Trước nay cũng không chịu lạc đơn, đi phòng bếp xem qua hầu gái. Trong phòng nhìn quá bầm thây, hầu gái chết hiện trường chung. Hắn cùng cao trình giống nhau sắc mặt trắng bệch xoay người liền phun. Nhưng là thứ bậc lần thứ hai ở chính mình trong phòng phát hiện tứ chi linh kiện sau. Hắn đã là liền toan thủy đều ra tới. Nhưng là cao trình chỉ là trắng một khuôn mặt, cố nén xuống dưới thiếu niên này. Thích ứng năng lực so với hắn cái này hơn 30 tuổi nam nhân mạnh hơn nhiều, nhưng là thể trạng. Cùng tuổi thật lớn chênh lệch là sự thật. Nhìn chung quanh người xem chính mình không tán đồng ánh mắt. Nam nhân oán hận buông ra tay. Ta chính là nói mà thôi, hắn thật sự không đến mức đối một thiếu niên động thủ. Chính là tưởng hù dọa một chút người, cao trình nga một tiếng. Không nói, nhìn thấy bên cạnh Dung Tranh che chở Bạch Nhạc Thủy đã tỉnh lại. Liền rời đi bên này đi qua đi hỏi, người mau chân đến xem sao. Dung Tranh, ân, Cao Trình chỉ vào mặt trên, lầu 4, thi thể còn không có thu liễm mơ siêu hẳn là vì phương tiện người chơi thu thập tin tức đi. Nơi này người đều không đề cập tới ra muốn thu thi thể nói, Dung Tranh mỉm cười cự tuyệt. Không cần, ta còn có người yêu cầu chiếu cố, hắn chỉ vào Bạch Nhạc Thủy nói, về chuyện này, Tần Nhị Thiếu. Vừa lúc xuống lầu, nghe được bên này nói chuyện, hắn đi đến Dung Tranh trước mặt nói. Bởi vì gần nhất sự tình phát sinh quá nhiều, mẫu thân thực lo lắng Thanh trước an nguy, tổng không thể vẫn luôn đem nhà của chúng ta người giao cho khách nhân chiếu cố. Thỉnh đem tẩu tử giao cho ta, Dung Tranh ngẩng đầu nhìn về phía Tần Nhị Thiếu. Nếu, ta nói không đâu, Tần Nhị Thiếu nhíu mày, ta đây sẽ hoài nghi ngươi đối ta đại tẩu ôm đặc biệt tâm tư. Vì đại tẩu an toàn, không thể không thỉnh ngươi rời đi, Dung Tranh chỉ bên ngoài. Chính là bên ngoài còn tại hạ mưa nhỏ à kia cùng ta có cái gì quan hệ, Tần Nhị Thiếu nói, Bạch. Nhạc Thủy cười hì hì cúi đầu chơi ngón tay, thật giống như bọn họ ở thảo luận người không phải chính mình giống nhau, Dung Tranh lại một câu. Đem vấn đề này tạp trở về Bạch Nhạc Thủy trên người. Kia không bằng ngươi hỏi một chút hắn, có nguyện ý hay không cùng ngươi đi, nếu Thanh trước không có điên, là nơi này giả thiết cốt truyện NPC, như vậy biết chân tướng hắn. Nhất định sẽ không nguyện ý cùng Tần Nhị Thiếu rời đi, nếu Thanh trước là quỷ. Dung Tranh mỉm cười nhìn về phía Bạch Nhạc Thủy, quan sát trên mặt hắn rất nhỏ biểu tình, Bạch Nhạc Thủy tiếp tục ngây ngô cười. Chơi ngón tay động tác chậm đi xuống dưới, Tần Nhị Thiếu tắc bất mãn nói. Tẩu tử thần trí không rõ ràng lắm, ngươi làm hắn như thế nào? Hắn nói còn chưa nói xong, liền thấy Bạch Nhạc Thủy nâng nâng cánh tay. Run lên xuống nước tay áo, một tiếng than khóc hướng về Cao Trình nhào tới. Lang quân a, người chết hảo thảm a, Dung Tranh, Tần Nhị Thiếu, chỉ là xem Dung Tranh tựa hồ rất lợi hại muốn ôm cái đùi Cao Trình. Ký chủ, người sao hướng người chơi nhào qua đi, lúc này đi theo Tần Nhị Thiếu rời đi không hảo sao? 1069 tỏ vẻ hắn thực không rõ, Bạch Nhạc Thủy. Đi theo Tần Nhị Thiếu đi. Mặc nói giỡn, mới ra lang huyệt lại nhập hổ khẩu có ý tứ gì? Tốt xấu sói đuôi to chỉ là liếm liếm không cắn người. Lão hổ chính là sẽ đem xương cốt đều ăn sạch sẽ. So sánh hạ tuyển cái dương nhãi con không phải càng an toàn sao? Còn suy xét cái gì người chơi NPC? Hắn căn bản chính là ở hộ vệ chính mình trinh tiết. Nháy mắt đã hiểu 1069, đối Nga, Tần Nhị Thiếu nhưng lưu manh, so cái này người chơi còn lưu manh kia mới là trực tiếp đề thương liền thượng thật hỗn trướng, 1069. Cái kia, trò chơi phó bản có bảo hộ cơ chế, Bạch Nhạc Thủy, dựa người không bằng dựa vào chính mình, vạn nhất xảy ra sai, cúc hoa tàn mãn địa thương ta tìm ai khóc đi. 1069. Hảo đi, ký chủ ngươi cao hứng liền hào. Không có bị lựa chọn Dung Tranh cùng Tần Nhị Thiếu dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm Cao. Trình tiến phó bản sau khó được thật sự hoảng loạn một lần Cao Trình nhấc tay tỏ vẻ chính mình. Trong sạch, ta cái gì cũng chưa làm. Thật sự, hắn lại không thích nam nhân. Hơn nữa vừa mới cái kia sướng từ thực không may mắn. Tần Nhị Thiếu giữ chặt Bạch Nhạc Thủy cánh tay. Tẩu tử, đi rồi, Bạch Nhạc Thủy hung hăng thít chặt Cao Trình cổ. Chết không buông tay, khóc sướt mướt Cao Trình. Khụ khụ, nhẹ điểm, Dung Tranh thượng thủ nắm Tần Nhị Thiếu thủ đoạn. Hắn không muốn, hà tất đâu, Dung Tranh tay kình lực khí rất lớn. Thả cầm địa phương rất có kỹ xảo. Thực mau Tần Nhị Thiếu cánh tay liền truyền đến từng đợt tê dại cảm giác. Khiến cho hắn không thể không thả tay. Cao Trình mới không có bởi vậy bị lạc chết ngươi thoạt nhìn. Không giống như là cái bình thường làm buôn bán, Tần Nhị Thiếu híp mắt đánh giá Dung Tranh. Dung Tranh cười ha hả trả lời. Ta là làm buôn bán. Chẳng qua sinh ý làm quá lớn. Luôn có người muốn ta chết. cho nên học một chút phòng thân thủ đoạn, nói xong đôi mắt liếc mắt một cái trên lầu. Tiếp tục nói, Tần phu nhân ở lầu hai hành lang xem ngươi hồi lâu. Có thể là có chuyện muốn đối với ngươi nói, ngươi không đi lên sao? Tần nhị thiếu ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy chính mình mẫu thân mặt âm trầm đứng ở trên lầu. Nhìn thấy chính mình ngẩng đầu, Tần phu nhân ý bảo làm hắn lên lầu, Tần nhị thiếu không dám vi phạm Tần phu nhân di nguyện. Hắn lược không tha nhìn thoáng qua treo ở cao trình trên người thanh trước. Thấp giọng cảnh cáo một câu Dung Tranh cẩn thận một chút. Liền đi rồi, Dung Tranh nhìn Tần nhị thiếu bóng dáng. Cười lạnh nói, cẩn thận, còn không biết là ai phải cẩn thận điểm đâu, tác giả có lời muốn nói. Phía trước cao trình, ta quan sát hồi lâu, cho rằng đây là cái thô tráng đùi. Có thể ôm siêu tuy rằng đùi có điểm kỳ quái yêu thích. Thích nam tính NPC, vẫn là người điên, hiện tại cao trình, ta giống như chọc giận đùi. Đồng thời còn hấp dẫn hư hư thực thực đại boss chú ý. Khả năng muốn lạnh, hiện tại trang cái ngốc tử còn kịp sao, làm nhan họa thủy thật đáng sợ. Hết chương.